Bởi vì quân hôn, chương 51 đến 52, tôi nói, như vậy mới lâu dài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vào lúc chột dạ cô mới gọi Cố Diễn Sinh là Diễn Sinh, Cố Diễn Sinh cũng hiểu được cho nên nụ cười trên mặt cũng càng tươi hơn. Nhan Nhan, ngoan, hãy tháo sợi dây này ra trước, Cố Diễn Sinh dụ dỗ cô. Cô chảy nước mắt, Diễn Sinh, ngàn vạn lần anh đừng sử dụng bạo lực gia đình với em không cố ý mà thật sự không cố ý, anh trai, ông xã, anh yêu ơi, em chỉ không cẩn thận ngủ quên mất. Cố Diễn Sinh nghe được tất nhiên rất vui, cho nên cũng mang ý xấu không nói cho Nhan Thấm, dựa vào thủ đoạn của Cố Diễn Sinh, chỉ một nút thắt của Nhan Thấm sao có thể không mở ra được, cố ý không tháo ra là muốn nhìn dáng vẻ Nhan Thấm hoảng hốt lo sợ. Quả nhiên chuyện nằm trong dự đoán, cô bị dọa cho sợ hãi, ở trong lòng Cố Diễn Sinh cảm thấy như thế thật sự quá đáng yêu, nhưng mà ngoài mặt lại tỉnh bơ, dọa Nhan Thấm sợ gần chết. Dì ễn đã n lê quy quý đôn. Khi Nhan Thấm tỉnh ngộ lại, Cố Diễn Sinh đã phá đứt sợi dây, Nhan Thấm chợt phát hiện thì ra mình bị lừa, vì thế rất khó chịu cho nên sáng sớm hôm nay không nói lời nào với Cố Diễn Sinh. Cố Ngôn không hiểu tranh đấu gay gắt giữa người lớn, vẫn ngu ngơ hi hi ha ha chạy đến bên người Nhan Thấm. Nhan Thấm thấy vẻ mặt kia của Cố Ngôn, hờn giận trong lòng cũng không còn chút gì, Nhan Thấm cúi đầu hôn lên mặt Cố Ngôn vài cái, nói với Cố Ngôn. Bảo bối à, trong bụng mẹ có một em trai hoặc một em gái, bảo bối có thích không? Vẻ mặt Cố Ngôn lập tức đen lại, sau đó nhìn Nhan Thấm nói một câu. Mẹ con muốn về nhà ôm con thỏ nhỏ của con. Vẻ mặt đó đơn giản là trở mặt, nhưng mà lúc này Nhan Thấm không thể cười, ngược lại trái tim càng đau đớn, sau đó Cố Ngôn lập tức xoay người trở về căn phòng nhỏ của mình. Lúc này Nhan Thấm không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đáng thương nhìn Cố Diễn Sinh. Vốn Cố Diễn Sinh cho rằng Nhan Thấm cứ nghiêm mặt như vậy, đang nghĩ nên làm thế nào để hòa hoãn không khí, kết quả lúc này Nhan Thấm cầu cứu thầm thoải mái trong lòng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra, chẳng qua là vẻ mặt nghiêm trọng nói một câu. Để anh đi lên xem thế nào. Nhan Thấm lạnh lẽo, làm sao cô biết được tâm trạng của thằng nhóc kia thất thường như vậy chứ? Không bao lâu Cố Diễn Sinh đi xuống, trong lòng Nhan Thấm sợ muốn chết, sau đó nhìn Cố Diễn Sinh hỏi. Thế nào rồi? Vẻ mặt Cố Diễn Sinh không thay đổi, vẫn lạnh lùng, trong lòng Nhan Thấm cảm thấy tốt, dáng vẻ này chắc là đã thành công rồi. Cố Diễn Sinh đi tới nói một câu. Chính nó trốn ở trong phòng, anh nói thế nào cũng không mở cửa. Có lẽ, thằng nhóc ghen. Nhan Thấm ngổn ngang trong gió. Cố Diễn Sinh, anh thật sự rất không được việc. Nhan Thấm hung dữ ném xuống mấy chữ này. Lúc làm thì không lo suy tính hậu quả, hiện tại con trai tức giận, em phải làm sao bây giờ, em cho anh biết. Cố Diễn Sinh, nếu anh không giải quyết chuyện này, anh xem em thu thập anh thế nào. Vận mệnh trong nhà rất kỳ lạ, trong lòng Nhan Thấm quan trọng nhất là Cố Ngôn, sau đó là Cố Diễn Sinh, trong lòng Cố Diễn Sinh trừ Nhan Thấm vẫn là Nhan Thấm, hoặc là Nhan Thấm chỉ có Nhan Thấm, nếu không phải ở phía trên cái cân cân bằng, khi Cố Diễn Sinh nghe được những lời này, có lẽ sẽ hỏng mất. Sau khi Nhan Thấm phát tiết tức giận thì muốn ăn cơm, cầm đũa lên, cúi đầu sau đó bắt đầu ăn cơm, Cố Diễn Sinh lại ngồi im lặng, gắp thức ăn cho cô, anh sai rồi, thật sự sai rồi, không nên thảo luận vấn đề đạo lý hay lý lẽ gì đó với phụ nữ có thai, chuyện trong nhà, ngoại trừ Nhan Thấm đúng, vẫn là Nhan Thấm đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Nhan Thấm bắt đầu giống như phụ nữ có thai, không chỉ bụng to lên, mà còn ngủ nhiều. Gần đây Cố Diễn Sinh bận rộn, bởi vì có chút bất an dung chuyển, lòng dân cũng không ổn, vừa luyện binh vừa làm việc vân vân. Nhan Thấm không hỏi điều này, chỉ là người giúp việc trong nhà có chút sợ hãi, nói đúng hơn là không muốn đánh trận chiến. Lúc ấy Nhan Thấm đang vùi ở trên mặt ghế quý phi, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, nghe được vấn đề nóng bên cạnh ánh mắt híp lại. Ai cho cô nói chuyện luyên thuyên sau lưng, xem Cố Diễn Sinh thu thập cô thế nào. Dì ễn đã n lê quy quý đôn, chỉ là Cố Diễn Sinh về nhà cũng càng ngày càng ít, tình hình khẩn trương, ngay cả Nhan Thấm cũng bắt đầu hỏi. Rốt cuộc thế nào, Cố Diễn Sinh nghiêm túc nói cho cô biết, không có việc gì, Nhan Nhan, qua vài ngày nữa là có thể bình thường trở lại, thật sự. Cố Diễn Sinh chắc chắn sẽ không lừa gạt Nhan Thấm, Nhan Thấm cũng tin tưởng, trải qua mấy ngày nay, Cố Ngôn cũng đã từ từ đón nhận đứa bé trong bụng Nhan Thấm, thậm chí sợ cục thịt nhỏ trong bụng mẹ. Cố Diễn Sinh hôn trán Nhan Thấm, Nhan Thấm quay đầu lại cũng hôn Cố Diễn Sinh, Cố Diễn Sinh cầm ngón tay Nhan Thấm, ngón tay của cô vô cùng ấm áp, bởi vì liên quan đến mang thai, cơ thể của cô khá hơn trước kia rất nhiều, Cố Diễn Sinh thích thay đổi như thế, vô cùng thích, trong lòng Nhan Thấm cũng vui mừng. Cố Diễn Sinh nhìn bụng Nhan Thấm, giọng nói dịu dàng. 4 tháng rồi nhỉ, thật sự đã 4 tháng rồi, Nhan Thấm cảm thấy Cố Diễn Sinh bận rộn không rảnh rỗi còn có thể dịu dàng như vậy, trong lòng cũng không nhịn được ấm áp. Nhan Thấm tỉ mỉ nhìn Cố Diễn Sinh, dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt của anh phảng phất như bao phủ một tầng ánh sáng, làm cho người ta không buông tay ra được. Nhan Thấm ôm lấy Cố Diễn Sinh. khuya lắm rồi, ngủ thôi. Cố Diễn Sinh thật sự mệt mỏi, tắm qua loa rồi ôm Nhan Thấm đi ngủ. Nhan Thấm không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Cố Diễn Sinh ơi, Cố Diễn Sinh, sao anh lại thông minh tốt đẹp như vậy? Trong lòng Nhan Thấm có chút cảm giác kỳ lạ, ngọt như mật ong. Cô xoay người nhìn Cố Diễn Sinh, anh ngủ rất sâu, vừa nhìn đã biết được là thật sự mệt mỏi, dưới mắt còn có vết đen nhàn nhạt. Nhan Thấm đau lòng, vươn tay muốn chạm vào lại không dám. Cố Diễn Sinh, nghĩ đến là em đánh mất anh quá lâu rồi. Cố Diễn Sinh là loại người chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khôi phục lại tinh thần, trên thực tế khi Nhan Thấm tỉnh lại đã thấy Cố Diễn Sinh chơi chó với Cố Ngôn, chó là Nhan Thấm đi mua, bởi vì thể chất của cô gần đây thật sự không thích hợp chơi với Cố Ngôn nữa, vì vậy đi cùng với người giúp việc mua con chó này, là một con chó lớn, còn lớn hơn Cố Ngôn rất vui vẻ còn luôn trêu chọc con chó kia, muốn ngã ngồi lên trên con chó nên người giúp việc cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu, sau đó Cố Ngôn nằm trên cỏ, lúc đó Nhan Thấm còn sợ hết hồn, chỉ là thấy Cố Ngôn cười tươi đứng lên cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn sáng, Nhan Thấm nhất định phải uống thuốc do người giúp việc nấu, vừa đắng lại có vị thuốc bắc, chỉ là người giúp việc nói thuốc đó có lợi cho thai nhi, sau đó Nhan Thấm thành thật uống vào. Cố Diễn Sinh là người đầu tiên phát hiện Nhan Thấm tới đây, quay mặt lại phát hiện cô đang uống thuốc, uống xong một chén cả chân mày cũng đau khổ nhíu lại. Cố Diễn Sinh xoa nhẹ đầu con trai để chính cậu bé đi chơi, Cố Ngôn rất nghe lời đi chơi với chó, Cố Diễn Sinh vỗ vỗ quần đi về phía Nhan Thấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diễn Sinh uống một chút cũng không tốt. Nhan Thấm ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh, lúc đó không muốn làm nũng, nhưng vừa nhìn thấy Cố Diễn Sinh thì giọng mềm ra. Cố Diễn Sinh, Cố Diễn Sinh. Cô lẩm bẩm tên của anh từng chữ một, giọng nói đó giống như chảy từ trong mật ong ra, trong lòng Cố Diễn Sinh vui mừng, nhưng chắc sẽ không lộ ra ngoài. Cố Diễn Sinh vui vẻ trong lòng, hôn Nhan Thấm. Chúng ta nhất định sẽ sống vui vẻ. Nhan Thấm nắm chặt ngón tay, bắt được tay áo Cố Diễn Sinh, nước mắt không tự chủ được rơi ra. Cố Diễn Sinh cho rằng Nhan Thấm mang thai, cho nên tâm trạng thay đổi thất thường đây cũng là bình thường, chỉ dám nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Thấm bắt đầu an ủi. Biết em là nước rồi, khóc lợi hại như vậy, nếu trong bụng là con gái cũng không sao, nhưng nếu là con trai mà nói, sau này nó phải thế nào đây, còn không phải hận chết em. Cố Diễn Sinh nói lời vô cùng dịu dàng, giống như dỗ con nít. Nhan Thấm kéo ra, đôi mắt đỏ nhìn Cố Diễn Sinh, phát hiện cằm Cố Diễn Sinh có vết sẹo, đang muốn hỏi tại sao, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Cố Diễn Sinh nhìn mã số trên mặt đen lại, sau khi ôm Nhan Thấm một cái thì lập tức xoay người nhận điện thoại. Nhan Thấm nhìn bóng lưng Cố Diễn Sinh hoàn toàn hòa vào bóng tối trong tầng 2, giống như ngăn cách tia sáng cuối cùng, cảm giác như vậy, giống như hủy diệt, trái tim đau đớn. Nhan Thấm nắm chặt ngón tay, tay vịn bên cạnh làm từ gỗ cây đàn, móng tay cô chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cắm vào, móng tay của cô là làm giả rất đẹp, mặt trên có hình hoa, hôm nay dùng một chút sức móng tay giả trực tiếp bay ra ngoài, người giúp việc nhìn mà kinh hãi, trái tim cũng bắt đầu run rẩy. Nhan Thấm cũng không khá hơn chút nào, gương mặt tái nhợt, sau đó quay đầu lại, người giúp việc dìu đi cô cũng dựa vào người bên cạnh đỡ cô ngồi vào trên ghế. Cố Diễn Sinh đi vào lập tức đổi vẻ mặt, gương mặt đen một mảnh từ trên xuống dưới, lộ ra dáng vẻ. Xinh đẹp, sao vậy, chết, ngày hôm qua Nhan Thanh tự sát cắt vào cổ họng mình, anh không nhìn thấy đó thôi, dù chết cũng vô cùng đáng sợ. Giọng nói đó là Nguyễn Miên dùng giọng điệu mềm nhũn nói ra, trong mềm nhũn mang theo chút gai nhọn, giống như muốn từng chút một giết người trước mặt. Đóa hoa anh túc nở ra xinh đẹp, đẹp đẽ và rực rỡ cũng cô đơn lạnh lẽo, một cô gái như vậy từ nhỏ là nhìn người từ trên cao xuống, không phải thiếu nữ giả bộ khéo léo, cũng không phải thiếu nữ rất ngây thơ, cô đã vứt bỏ tất cả bao gồm cả linh hồn. Cố Diễn Sinh ghét suy đoán người trong lòng, trước kia còn có tâm tư và sức lực đi vụng về suy đoán, nhưng hôm nay một chút sức lực cũng không có, cuộc sống dễ dàng mài mòn sức lực của một người, mặc kệ là tốt hay xấu, cũng dễ dàng cắt đứt như vậy, giống như một sợi dây cung trong lòng, cũng cắt đứt như vậy, nếu không phải như thế thì phải làm thế nào đây? Nguyễn Miên hiểu được tại sao Cố Diễn Sinh tức giận. Cố Diễn Sinh tức giận không giống người bên cạnh, anh luôn tức giận một cách rất bình tĩnh, sau đó ung dung giết chết một người, trong tay còn học bộ dạng trêu đùa của Quý công tử, kia càng thêm đáng sợ không thể tưởng tượng nổi là Cố Diễn Sinh hoàn toàn không sợ người bên cạnh nói anh lạm dụng chức quyền, anh dùng đúng là chức quyền trung ương, hoàn toàn không biết sợ người bên cạnh dùng tất cả thủ đoạn nói cho bạn biết, đúng là ông đây chơi mày đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạm dụng chức quyền là bản chất của anh, một người đàn ông như vậy, tại sao có thể thật sự thật lòng? Nguyễn Miên cũng không biết thế nào mới phải, vì vậy giọng nói thay đổi, thử dò xét hỏi anh. Trái tim của anh khỏe không? Nguyễn Miên thật sự đang dò xét, ngay cả giọng nói cũng cẩn thận, nhìn cây xương rồng cảnh trên cửa sổ, Nguyễn Miên vừa dùng sức gai đâm vào cô đau đến chảy mồ hôi, lại không chảy nước mắt. Cố Diễn Sinh ngẩng đầu lên, giọng điệu vòng vo, rốt cuộc thay đổi thanh bình thản nói một câu. Nguyễn Miên, có một số việc không phải cô có thể động vào thì tốt nhất đừng động vào, hiểu không? Giọng nói của anh nhẹ nhàng, giống như đang nói một câu nói bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa, không có bao nhiêu hứng thú, cũng không nghiêm trọng gì, lại làm cho nước mắt của Nguyễn Miên lập tức chảy ra. Cô ôm lấy mình bật khóc nhưng khóc trong im lặng. Cô hiểu được một người đàn ông thông minh như Cố Diễn Sinh, làm sao không biết, làm sao có thể không phát hiện ra được. Đến cuối cùng Cố Diễn Sinh không nói gì nữa, híp mắt cười. Chuyện Nhan Thanh chết, Nhan Thấm luôn hiểu được, tìm biện pháp nhẹ nhàng nhất nói cho cô ấy biết, cô nên biết cơ thể cô ấy yếu ớt, nếu xảy ra một chút chuyện gì tôi nhất định lấy mạng của cô. Anh nói thật. Nguyễn Miên nghe ra được nhưng không khóc, cô chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, sinh ra ở gia đình như vậy, chắc chắn không tầm thường, tại sao lại sinh ra một người phụ nữ như Nhan Thấm. Bên kia, Nhan Thấm đã tốt hơn rất nhiều, chẳng qua bữa sáng ăn ít đi, người giúp việc dè dặt không dám nói nhiều một câu. Nhan Thấm lau môi của cô vô cùng trắng, Cố Ngôn cũng đã ăn xong, sau đó bỏ chạy đi ra bên ngoài chơi cùng con chó kia. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại một mình Nhan Thấm. Nhan Thấm nhìn ngón tay của mình, lật lui lật tới nhìn, phát hiện móng tay dài ra, vì vậy tìm cắt móng tay cắt bớt. Người giúp việc nhìn thấy Nhan Thấm dùng cắt móng tay cắt ngón tay của mình, lúc ấy trong lòng đè nén, cảm thấy nên để cho Cố Diễn Sinh biết, bọn họ cũng đã chịu không nổi rồi, vì vậy cẩn thận nói với Nhan Thấm. Phu nhân, có muốn tôi cắt giúp phu nhân không? Vốn cho rằng Nhan Thấm sẽ từ chối, người giúp việc cũng chuẩn bị tâm lý nói chuyện này cho Cố Diễn Sinh nghe, nhưng mà Nhan Thấm ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn người giúp việc, đưa tay bỏ vào trong tay người giúp việc, đưa đồ cắt móng tay qua. Cảm ơn, tay người giúp việc run lên, cảm giác trong lòng lành lạnh. Loại cảm giác quỷ dị, đang ở đâu trái tim, không có cách nào ngăn lại, cảm giác quỷ dị thôi thúc, quỷ dị như vậy, giống như là lạnh lẽo trong lòng, cũng không ấm áp. Người giúp việc cảm thấy kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nhan Thấm, phát hiện người phụ nữ này đang mỉm cười, không có một chút gì là không đúng. Có lẽ là bản thân nghĩ nhiều, người giúp việc tự nói với mình. Cách chương.